gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 78, hành thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Vĩnh Năm rời khỏi sau, Tấn Vương thường thường liền muốn cảm hoài một phen, sau lại ngày nọ lại đột phát kỳ tưởng, tính toán đi Lâu Vĩnh Năm đã từng chỗ ở đi xem như hoài niệm cố nhân. Mệnh lệnh một chút, toàn bộ vương phủ đều công việc lu bù lên, bởi vì Tấn Vương cực ái hưởng thụ, cho nên mỗi lần ra cửa đều phải đại phí trắc trở. Xe ngựa cần thiết hết sức thoải mái, điểm tâm cần thiết phẩm loại đầy đủ hết, hầu hạ người cần thiết cơ linh có khả năng, người kéo xe mã cần thiết nện bước vững vàng, tùy tiện sách ra hạng nhất đều phải tới lui lui kiểm tra vài tranh. Càng đừng nói nước trong tịnh nói, Hồng Cẩm phô phố chờ các loại phô trương, một hồi người ngã ngựa đổ lăn lộn sau, rốt cuộc tới rồi đã định nhật từ. Tấn Vương ngồi trên xe ngựa mang theo tùy tùng cùng hộ vệ mênh mông cuồn cuộn ra vương phủ. Nhắm thẳng cách đó không xa Lâu Vĩnh Năm chỗ ở chậm rãi mà đi. Lâu Vĩnh Năm ở Ninh Châu nhà ở rốt cuộc so ở Thanh Châu khi diễn trò dùng dân trạch chú ý rất nhiều. Hai tiến sân đảo cũng rộng mở. Tuy không xa hoa, nhưng nơi trốn lộ ra văn nhã. Chỉ là cảnh còn người mất, hiện giờ đã thành một tòa không trạch. Tấn Vương quen cửa quen nẻo mà đi vào đi. Ở bên trong xoay nửa ngày, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, thần sắc hơi có chút cảm hoài. Đến sau lại dần dần lộ ra mệt mỏi. Đi đến giữa hồ nhà thủy tạ bên cạnh, nhìn mặt nước suy nghĩ xuất thần. Cuối cùng thở dài một hơi, hỏi bên người Tâm Phúc, tìm được hắn cha mẹ sao? Tâm Phúc khom người đáp, còn không có tìm được. Thuộc hạ vẫn luôn phái người âm thầm đi theo Lâu Đại Nhân. Lâu Đại Nhân là cái đại hiếu tử, không có khả năng không đi tìm hắn cha mẹ. Tin tưởng không lâu sẽ có bọn họ tin tức. Tấn Vương tựa hồ cũng không thất vọng, chỉ gật gật đầu, lại tựa lẩm bẩm, trên đời này, cũng chỉ có hắn sẽ không cầu hồi báo mà vì ta trả giá. Không có hắn, ta còn có thể tin tưởng ai đâu. Một bên Tâm Phúc sắc mặt bất biến. Tấn Vương bên người tất cả mọi người có này phân tự giác. Bọn họ ở Tấn Vương cảm nhận chung địa vị xa xa so ra kém Lâu Vĩnh Năm. Đồng thời cũng biết Tấn Vương yêu quý nhất chính là chính mình. Lần này hắn cùng Lâu Vĩnh Năm có kẽ hở. Mặc dù dùng thủ đoạn bức bách người trở về, hai người chi gian tín nhiệm cũng sẽ không lại như từ trước. Tấn Vương này phiên cảm khái nhìn như phát ra từ phế phủ, nhưng cũng chỉ là nói thôi, không thể coi là thật. Tấn Vương nghĩ đến Lâu Vĩnh Năm tình nguyện chết tình nguyện rời đi cũng không chịu tiếp tục lưu tại hắn bên người. Đáy mắt có chút tối tăm, cuối cùng sở hữu suy nghĩ hóa thành một tiếng thở dài. Vẫy lui tả hữu người hầu, đạm thanh nói, lưu cá nhân hầu hạ trà nước là được, mặt khác đều ở bên ngoài chờ đi. Tấn Vương kẻ thù không ít, ám sát việc thường có. Nơi này ở tới phía trước cũng đã cẩn thận siêu tầm kiểm tra quá, xác định sẽ không có người mai phục tại bốn phía, cho nên Tấn Vương thực yên tâm. Người hầu nhóm liền lĩnh mệnh rời khỏi nhà thủy tạ, đứng ở bên hồ cảnh giác mà thủ, chỉ chừa một cái phụng trà gã sai vặt ở bên trong hầu hạ. Tấn Vương bưng trà thiển trước mấy khẩu, dương mắt nhìn sụp mi thuận mắt đứng ở bên người gã sai vặt, không cấm nhíu mày. Gần nhất hắn tâm tình không tốt, theo bên người gã sai vặt thay đổi một vụ lại một vụ. Trước mắt cái này là mấy ngày hôm trước mới để đi lên, hắn lúc ấy không để ý, hiện tại có nhàn tình đánh giá, trong ánh mắt tức khắc mang theo vài phần bắt bẻ. Hắn là cái chú trọng hưởng thụ, bên người hầu hạ người không thể có ngại chiêm xem, cũng muốn lùn một chút để hắn nhìn xuống. Nhưng trước mắt người này tuy rằng hai mắt chạm chạm có quang, thoạt nhìn thập phần tinh thần, nhưng lưỡng đạo lại thô lại nùng một chữ mi lớn lên sắp liền đến cùng nhau, sinh sôi hủy hoại một trương vốn nên tuấn mỹ mặt. Càng đừng nói người này còn vóc dáng cao gầy, mặc dù cung thân cũng làm hắn có điểm cảm giác áp bách. Cái này làm cho hắn cả người khó chịu. Người ban đầu ở nơi nào làm việc? Trong nhà đều có người nào? Tấn Vương nhẫn nại tính tình hỏi, đồng thời tính toán tìm cái tội danh đem hắn xoa đi ra ngoài. Hồi vương gia, tiểu nhân nguyên bản ở phòng chất củi phách sai. Gã sai vặt mặt mang cười nịnh. Tiểu nhân không cha không mẹ. Trong nhà chỉ có một chân què tức phụ nhi. Tấn vương giận dữ. Khắc phụ khắc mẫu đồ vật cũng dám ở bổn vương trước mặt hầu hạ. Tới, người, tự chưa xuất khẩu. Ngực đột nhiên một trận đau nhức. Tấn vương không thể tin tưởng mà trừng mắt nhìn về phía trước mặt gã sai vặt. Trong miệng, phốc, một tiếng phun ra mồm to máu đen. Hắn giơ tay muốn phản kích, lại phát giác toàn thân sụi lơ vô lực. Tức khắc thế nhưng giận đan xen. Người, chung quanh thị vệ lập tức phát giác không đúng. Ở gã sai vặt lượng ra chủy thủ nháy mắt liền phi thân tới. Mấy chục đem chói lọi kiếm đồng thời chém tới. Gã sai vặt ánh mắt hung ác, chủy thủ vừa truyền, dùng sức rút ra, mắt thấy tấn vương lại lần nữa miệng phun máu đen. Lập tức xoay người né tránh bọn thị vệ công kích, thả người nhảy vào trong hồ, kích khởi thật lớn bọt nước. Theo sát sau đó chính là vô số chi mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn hoàn toàn đi vào trong nước, mặt nước dần dần nhiễm hồng. Tấn vương đỡ bàn đá, nghiến răng nghiến lợi, truy. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hơn 10 người thị vệ theo sát nhảy vào trong nước bắt người. Những người khác phân tán đến sân các nơi. Có khác người nhanh chóng đi ra ngoài báo tin. Chuẩn bị đóng cửa cửa thành. Sau đó không lâu, ngoài thành một chỗ con sông chung có người toát ra đầu tới. Người nọ tùy tay ở trên mặt một mạt. Tẩm thủy xấu xí một chữ mi rơi xuống. Đột hiện ra trong sáng tuấn mỹ diện mạo, đúng là Nghiêm Quan Ngọc, từ bên trong thành bơi tới ngoài thành, trong lúc còn phải cẩn thận tránh thoát sông đào bảo vệ thành trạm kiểm soát. Nghiêm Quan Ngọc lúc này đã kiệt sức, hắn tiểu tâm quan sát qua bốn phía lúc sau, cố sức mà bắt lấy bờ biển thảo bò lên trên đi. Quỳ rạp trên mặt đất hô hô thẳng thở dốc, bên tai vang lên tiếng vó ngựa. Một chiếc giản dị tự nhiên xe ngựa thực chạy mau tiến tầm nhìn. Lập tức người nghẹn ngào giọng nói kêu. Chất nhi mau lên đây. Trong xe ngựa có sạch sẽ quần áo. Nghiêm Quan Ngọc nhìn cái mặt già kia cười mắng. Lan, đều lúc này còn chiếm ta tiện nghi. Nói vươn tay. Chờ mã tới gần sau mượn đối phương lực cánh tay nhảy lên xe ngựa. Giá xe ngựa chính là Tề Sa. Phụ thân hắn năm đó ở Tấn Vương phủ dưỡng bổ câu đưa tin. Sau lại tuy bị Tấn Vương hại chết, nhưng ngầm có chút mạng lưới quan hệ còn ở. Hắn mất công trà trộn vào Tấn Vương phủ, thành thủ vệ phòng lão tiền. Lại đem, bà con xa chất nhi, Nghiêm Quan Ngọc lộng tiến vào phách xài. Hai người ngủ đông thời gian rất lâu mới tìm được cơ hội. Nghiêm Quan Ngọc vén rèm ngồi vào xe ngựa. Tề Sa thoáng nhìn hắn trên lưng mũi tên, vội vàng lạc dừng ngựa xe. Người bị thương, không có việc gì. Nghiêm Quan Ngọc từ góc một đống chai lọ vại bình trung tìm ra thuốc trị thương. Tái nhợt môi hơi hơi gợi lên. Còn hảo ta tức phụ nhi đau ta, cho không ít hảo dược. Tề Sa trợn trắng mắt chui vào tới. Hắn còn không có đáp ứng ngươi cái gì đi. Vừa nói vừa động tác nhanh nhẹn mà cho hắn rút mũi tên xử lý miệng vết thương. Nghiêm Quan Ngọc mạnh miệng, như thế nào không đáp ứng, hắn thu ta ngọc bội, về sau chính là ta Nghiêm gia người. Xa ở Thanh Châu đang ở Yến Vương phủ xuyến môn đậu hài tử Tiết Vân Thanh nghiêng đầu hung hăng đánh cái hát xì. Ngồi ở trước mặt hắn Hạ Cẩn sửng sốt một chút, cho rằng hắn ở đậu chính mình chơi, cong con mắt há to miệng cười khanh khách lên. Tiết Vân Thanh nhíu mày xoa xoa cái mũi. Hạ Cẩn giơ tay chỉ mũi hắn nha nha kêu. Ý bảo hắn lại đánh cái hát xí. Tiết Vân Thanh không để ý tới nàng. Hạ Cẩn bò dậy chống hắn đầu gối không thuận theo không buông tha. Nha nha nha. Tiết Vân Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh xem náo nhiệt Tiết Vân Chu vui sướng khi người gặp họa mà cười ha ha. Duỗi tay ở Hạ Luật trên đầu sờ sờ. Nhi tử, có người tưởng ngươi bá bá. Hạ Luật ngồi ở hắn hoàn hai chân trung gian, lo chính mình buồn đầu chơi món đồ chơi. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, một chút đều không nghĩ để ý đến hắn. Lúc này Tống Toàn lại đây cầu kiến, trong tay cầm một phong thơ. Vương Phi, Ninh Châu truyền đến tin tức, Tấn Vương bị ám sát trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Tiết Vân Thanh tay một đốn, theo bản năng nhìn về phía lá thư kia, nhấp chặt môi lộ ra một tia không dễ phát hiện khẩn trương. Tiết Vân Chu tiếp nhận tin nhìn, nhíu mày, đương ngực bị chủy thủ đâm trúng, chủy thủ thượng còn có độc, như vậy cũng chưa chết. Quá đáng tiếc, này hẳn là Nghiêm Quan Ngọc làm. Có hắn tin tức sao? Tống Toàn lắc đầu, không có, bất quá hẳn là thuận lợi chạy đi. Tấn Vương người chính đại tứ lùng bắt hắn tung tích. Tiết Vân Chu cười cười, không có tin tức chính là tin tức tốt. Người trước đi xuống đi, chờ vương gia trở về ta sẽ nói cho hắn. Hạ Uyên mấy ngày này tương đối vội, giải quyết nội hoạn, Yến Vương phủ một bên khai thác mỏ vàng, một bên trải điện báo đường bộ. Này hai dạng đều là lén lút tiến hành, có điểm muộn thanh phát đại tài ý tứ. Ngoài ra Hạ Uyên đem tâm tư cường điệu đặt ở luyện binh thượng, thường thường sẽ đi luyện binh chàng tọa trấn, gần nhất lại đem hiện đại bộ đội phương thức huấn luyện tiến hành sửa chữa, dung hợp tiến cổ đại luyện binh phương pháp chung. Mấy ngày nay đang ở kiểm nghiệm giai đoạn thành quả, ban ngày rất ít đãi ở trong vương phủ. Chờ Hạ Uyên vội xong trở về thời điểm, Tiết Vân Chu đem Tấn Vương bị ám sát tin tức nói cho hắn. Hắn lập tức an bài nhân thủ đi trước Ngọc Sơn tiếp ứng. Tấn Vương thực dễ dàng là có thể tra ra Nghiêm Quan Ngọc thân phận. Ngọc Sơn khẳng định sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Nghiêm Quan Ngọc liền tính không vì chính mình suy xét, quang ngẫm lại thuộc hạ như vậy nhiều huynh đệ thân ra tánh mạng, lần này cũng tất nhiên sẽ không cự tuyệt Yến Vương phủ che chở. Lại nói trải qua Lâu Vĩnh Năm một chuyện, Yến Vương phủ đã công nhiên cùng Tấn Vương phủ xé rách ra mặt, tiếp nhận Nghiêm Quan Ngọc nhân mã cùng Tấn Vương phủ là địch. Đã có thể khí đến Tấn Vương, lại có thể lớn mạnh chính mình đội ngũ, còn có thể bán Nghiêm Quan Ngọc một cái đại nhân tình. Thật sự là một cục đá hạ ba con chim chuyện tốt. Không bao lâu, lại có một đạo tin tức truyền đến. Hoàng đế Hạ Trinh nghe nói Tấn Vương trọng thương, rất là lo lắng, riêng phái người đem hôn mê bất tỉnh Tấn Vương nhận được kinh thành trị liệu. Tiết Vân Chu vạn phần đồng tình mà sơ sơ Hạ Uyên mặt. Đồng dạng là thúc thúc, người bị đuổi ra kinh thành, nhân gia Tấn Vương bị nhận được kinh thành. Này khác biệt, tính, hoàng đế không thương ngươi ta thương ngươi, ngươi vẫn là cùng ta hỗn đi. Hạ Uyên nghe được cười rộ lên, đem hắn lộn xộn tay bắt lấy cắn một ngụm. Tốt xấu ta hiện tại khỏe mạnh, nhân gia Tấn Vương có thể hay không tỉnh lại vẫn là không biết bao nhiêu. Tiết Vân Chu híp híp mắt, không thể làm hắn tỉnh lại, ta cảm thấy hắn là một cái rắn độc. Trước kia bọn họ mới vừa xuyên qua tới, đối Tấn Vương không như thế nào chú ý quá, sau lại đột nhiên bị cắn một ngụm mới biết được người này lợi hại. Lúc sau liền đối với hắn nhiều vài phần cảnh giác, căn cứ điều tra tới tin tức, Tấn Vương hỉ nộ vô thường làm phía dưới người trong lòng run sợ. Quen thuộc người của hắn đều biết hắn tính tình tàn bạo. Này tâm địa ác độc, thủ đoạn chi tàn nhẫn cũng không thấp hơn đã từng Nhiếp Chính Vương. Nhưng hắn cùng Nhiếp Chính Vương xử sự chi đạo lại hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Chính Vương ác danh bên ngoài, làm bất luận cái gì sự đều từ tính tình tới. Dùng Tiết Vân Chu quy nạp nói tới nói, chính là có điểm trung nhị phản nghịch kỳ phản xã hội nhân cách. Cảm thấy khắp thiên hạ đều thực xin lỗi hắn. Một có không hài lòng sự liền gióng trống khua chiêng mà sát. Cũng không suy xét hậu quả. Nhưng Tấn Vương lại không có như vậy lộ rõ ác danh. Nguyên nhân liền ở chỗ Tấn Vương so Nhiếp Chính Vương lòng dạ thâm. Hết thảy đều che giấu ở giả nhân giả nghĩa bề ngoài dưới. Bên ngoài thượng đối người mọi cách kỳ hảo, ngầm lại các loại ám chiêu. Cho dù là diệt nhân mãn môn cũng phải tìm cái đường hoàng lý do. Đồng thời đem sự tình làm được lặng yên không một tiếng động. Cho nên ở Thanh Châu lưu dân nháo sự phía trước, Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu chưa bao giờ đem Tấn Vương này ngủ đông rắn độc để ở trong lòng. Thậm chí có thể nói hoàn toàn đem hắn sơ sót. Hiện tại Tấn Vương trọng thương hôn mê, đúng là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Hảo thời cơ, Hạ Uyên lập tức triệu tập Yến Vương phủ chúng phụ tá thương nghị hướng Ninh Châu bên trong thẩm thấu sách lược. Đồng thời an bài người thời khắc chú ý kinh thành hướng đi. Cách chương.